Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Lý Duy hỏa tuyến cứu viện. Lý Duy một ngày này một mực tại số con dẹp, hắn án lấy ước hẹn thời gian, sớm 2 canh giờ liền xuất phát, chuẩn bị đi Trương Viễn Studio tiếp nhận Trương Viễn một trọi một chỉ điểm. Nhưng dọc theo con đường này lại là ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần. Vừa mới xuất phát không đến một phút đồng hồ, hắn ngồi tự động xe bay liền xuất hiện máy móc trục trặc. Liên hệ phục vụ khách hàng, hồi phục nói vấn đề không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đối với xe bay tiến hành phần mềm trở lại vị trí cũ khởi động lại là được. 3 phút đồng hồ bên trong tuyệt đối có thể khôi phục bình thường. Nghe xong chỉ cần 3 phút đồng hồ, nghĩ đến đổi ngồi xe bay khả năng cần nhiều thời gian hơn. Lý Duy liền dứt khoát ngồi ở trong xe các loại. Kết quả, cái này nhất đẳng vậy mà liền các loại trọn vẹn 20 phút đồng hồ. Xe bay phục vụ khách hàng liên tiếp đối với xe bay viễn trình phục vị 5 lần. Cuối cùng mới lúng túng nói cho hắn biết, xe bay khả năng còn có nghiêm trọng hơn không biết trục trặc. Xem như bồi thường, xe bay công ty đem đưa tặng Lý Duy 1 tháng miễn phí đón xe thẻ. Đồng thời đã phái tới 1 lượng hào hoa xe bay cung cấp hắn miễn phí sử dụng. Thời gian đã làm trễ nải. Phục vụ khách hàng hay là cái thanh âm vui vẻ cô nương trẻ tuổi. Nhận lầm thái độ lại tốt. Lý Duy cũng không dễ cùng hắn so đo. Cầm bồi thường sau khi liền đổi 1 cỗ xe bay. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đến tới Trương Viễn Studio tới. Kết quả chiếc thứ 2 xe bay rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện. Lần này cũng không phải hắn ngồi xe bay vấn đề, là có cái tên lỗ mãng loạn xạ dày vào bản thân xe bay. Kết quả dẫn đến xe mất khống chế, đụng đầu vào Lý Duy cưỡi trên đuôi xe. Sau đó 2 chiếc xe liền khởi động khẩn cấp hệ thống. Song song tại xe bay trên đường thả neo, là lý do an toàn. Tại cứu viện xe đến trước đó, Lý Duy cũng chỉ có thể ở tại xe bay bên trong chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã 40 đa phần chuông. Lý Duy kém chút sắp điên. 40 phút sau, hắn rốt cục ngồi lên hoàn toàn mới xe bay. Vốn cho rằng lúc này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kết quả xe mới vừa đi 1/2 lộ trình, trên đường rồi lại phát hiện ngoài ý muốn. Hắn đi xe bay nói tự động phân lưu hệ thống vậy mà xuất hiện trục trặc. Hắn đi đầu kia nói vậy mà xuất hiện kẹt xe. Một dãy lớn xe bay giống như là ốc sên một dạng tại làn xe bên trên nhúc nhích. Mãi mới chờ đến lúc hắn từ làn xe bên trên xuống tới. Thời gian lại qua gần 1/2 giờ. Mà hắn cách Trương Viễn Studio chỉ ít còn có 40 phút đồng hồ lộ trình. Nếu như lại ngồi xe bay, hắn khẳng định không kịp đuổi tới địa điểm. Trương Viễn dạng này đại sư cấp nhân vật. Thời gian phi thường quý giá. Ngày khác thường hành trình an bài khẳng định gấp vô cùng. Bản thân hắn khẳng định cũng không phải thường chán ghét không đúng giờ ra hòa. Nếu là hắn bỏ qua lần này tự mình chỉ điểm cơ hội, ai biết còn có hay không dưới 1 cơ hội. Nghĩ như thế, Lý Duy dứt khoát không lại ngồi xe bay. Hắn xuống đất từ lơ lửng đoàn tàu đứng, ngồi lên từ lơ lửng tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm mặc dù không bằng xe bay thoải mái dễ chịu linh hoạt, nhưng tốc độ nhanh, trục trặc suất cực thấp, 20 thuộc bổn phận có thể đuổi tới Trương Viễn vậy, nên không có vấn đề gì lớn. Lần này, tàu điện ngầm bình thường khởi động, tốc độ cũng rất nhanh liền xách đi lên, một mực lái ra hơn phân nửa lộ trình đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mắt thấy là phải đến mục đích, Lý Duy cũng thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, tàu điện ngầm bỗng nhiên truyền ra thông cáo. Nói lối đi phía trước xuất hiện thấm nước, vì trấn an toàn bộ, trạm xe lửa tạm thời quan bế, tàu điện ngầm sẽ tại trạm tiếp theo dừng xe, chỉ còn lại có sau cùng 1 trạm đường. Rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện, Lý Duy im lặng sau khi, nhưng trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, trục trặc phát sinh lần một lần hai ta cũng nên nhận. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện 4 lần, hơn nữa còn tất cả đều bị ta đụng phải. Cái này liền có chút nói không thông. Hắn thấy, cái này có chút không giống như là trục trặc. giống như là có người nào đang ngăn trở hắn đuổi tới Trương Viễn Studio. Hắn không có chứng cứ, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn coi đây là tiền đề. Tiếp tục suy luận xuống dưới, ta cũng không đắc tội người nào, tại quân đội nhân duyên cũng coi như không tệ. Ta đi hướng Trương Viễn lĩnh giáo cơ giáp kỹ thuật, cũng không phải là cái gì đại sự, ai sẽ như vậy nhàn nhức cả trứng, phí lớn như vậy tâm lực ngăn cản ta đi qua. Còn là nói, đó cũng không phải ngăn cản ta, mà là bởi vì Trương Viễn cái kia xảy ra vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Lý Duy trong lòng liền có chút cấp bách, nếu quả như thật là Trương Viễn bên kia xảy ra vấn đề, vậy khẳng định là vấn đề lớn. Trương Viễn bên kia hệ thống an ninh trước mắt vẫn chưa hoàn toàn đúng chỗ. Cao ốc xung quanh chỉ có một ít phổ thông tài nghệ bảo an. Căn bản là không có cách nào ngăn cản những cái kia chuyên nghiệp người xâm nhập. Lý Duy vội vàng tra nhìn địa đồ. Hắn bây giờ cách Trương Viễn Studio còn có sau cùng một trạm đường. Liền xem như dùng đi đứng chạy trốn, cũng bất quá là 10 phút đồng hồ mà thôi. Như vậy xem xét, hắn cũng không làm cái gì xe bay. Từ trạm xe lửa sau khi đi ra, co cẳng liền hướng Trương Viễn Studio phương hướng chạy vội. Dọc theo con đường này, hắn lo lắng cho mình bị người giám thị. Không ngừng mà xuyên phố đi ngõ hẻm, chuyên môn chọn những cái kia tầm mắt cực kém thông đạo dưới lòng đất đi. Vừa chạy, hắn một bên liên hệ Lý Đức Lâm tướng quân, hỏi thăm Trương Viễn tình huống. Thông tin kết nối sau khi, Lý Duy nhanh chóng đem tình huống cùng chính mình suy đoán nói một lần. Mạt, hắn gấp giọng nói, tướng quân, ta hiện tại đang tại chạy tới. Đại khái 8 phút sau đuổi tới. Ta xin vũ khí giải tỏa. Chờ đã, người đừng vội, ta hiện tại trước liên lạc Trương Viễn. Thông tin ghi chép lên biểu hiện Trương Viễn trước mắt bình thường online. Lý Đức Lâm cũng không thế nào tán thành Lý Duy phán đoán. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là liên lạc Lăng Tiêu. Thông tin rất nhanh liền tiếp thông. Đối diện truyền đến Lăng Tiêu thanh âm quen thuộc. Tướng quân, ngài có gì phân phó? Lý Đức Lâm lập tức yên lòng. À, không có việc lớn gì. Liền xác nhận ngươi tình huống bên kia. Thế nào, ngươi cái kia không có vấn đề gì chứ? Có thể có chuyện gì? Mọi chuyện đều tốt rất đâu. Lăng Tiêu cười nói. Vậy là tốt rồi. Lý Đức Lâm cúp máy thông tin. Ngược lại bấm Lý Duy. Ta xác nhận qua. Trương Viễn cái kia không có vấn đề gì. Ngươi không cần lo lắng. Thực, Lý Duy còn là hoài nghi. Không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Nhưng cụ thể chỗ đó có vấn đề, hắn nhất thời lại không tìm ra được. Không được, ta vẫn là tự mình đuổi đi qua nhìn một chút. Nghĩ như thế, Lý Duy bước nhanh hơn bắt đầu lao nhanh. Hắn tố chất thân thể coi như không tệ. Đi lính sau khi càng là cố gắng huấn luyện. Hơn nữa còn được quân đội trọng điểm bồi dưỡng. Cho tới bây giờ, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức cường đại trước nay chưa từng có. So với người bình thường mạnh gấp bội, tốc độ cao nhất lao nhanh phía dưới. Hắn 100m có thể chạy vào 8 giây. Hơn nữa, dạng này cực tốc, hắn có thể một mực bảo trì 1 phút đồng hồ lâu. 1 phút đồng hồ sau, hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng cũng không phải là bởi vì hắn thể lực hao hết, mà là bởi vì hắn thân thể lớn lượng phát nhiệt, xuất mồ hôi quá nhanh. Hắn nhất định phải bổ sung thân thể trình độ cùng hạ nhiệt độ. Cứ như vậy chạy hết tốc lực đại khái 40 giây. Lý Duy thoáng thả chậm tốc độ nghỉ ngơi. Các loại tỉnh lại về sau, lại bắt đầu tăng lực lao nhanh. Như thế lặp lại, một mực chạy 6 phút sau. Hắn liền thấy Trương Viễn Studio ở tại cao ốc. Nhìn từ đằng xa, cao ốc tựa hồ tất cả bình thường. Cửa cao ốc bảo an cũng ở đây bình thường tuần tra. Nhưng không biết vì sao, Lý Duy trong lòng cỗ không thích hợp càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Ánh mắt của hắn tại cao ốc chung quanh quét mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn định tại cao ốc trước cửa quảng trường bảo an bên trên. Những người an ninh này rất cường tráng, rất chuyên nghiệp. Theo hắn biết, tòa nhà đồ sộ bảo an trước mắt cũng là một chút giải ngũ phổ thông quân nhân. Mặc dù là so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng cùng trước mắt những người an ninh này so sánh, lại kém một mảng lớn. Cái này chút không phải chân chính bảo an. Nhìn khí chất, cũng tuyệt đối không phải người của quân đội. Trong cao ốc nhất định là đã xảy ra chuyện. Lý Duy lập tức liền kết luận. Hắn giả bộ làm người bình thường bộ dáng. Tại cao ốc phía trước đi qua. Thông qua khóe mắt liếc qua. Hắn lặng lẽ quan sát trong cao ốc tình huống. Chỉ ít có 2 cái trạm gác ngầm. 5 cái trạm gác công khai. Thân thủ đều coi như không tệ. Ta cũng một người. Sợ là không có cách nào tay không giải quyết. Nhất định phải vũ khí. Có thể vũ khí của ta còn tại khóa chặt. Đến nhanh giải tỏa. Quân nhân có thể mang theo người vũ khí. Nhưng ở kim sắc thiên vực bên trong lúc. Vũ khí đem bị tập trung. Để tránh ngộ thương. Nếu như gặp phải lúc khẩn cấp thời gian. Nhất định phải hướng thượng cấp xin giải tỏa. Nghĩ như thế. Hắn kết nối thông tin. Nghĩ muốn liên lạc với Lý Đức Lâm. Nhưng nhấn một cái đồng hồ. Là hắn biết hỏng bét. Đồng hồ bên trên thình lình biểu hiện tín hiệu mất đi mấy chữ. Cao ốc phụ cận tín hiệu bị che giấu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Duy trong lòng càng sốt ruột. Lúc này hô trợ giúp nhất định là không còn kịp rồi. Hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình. Trương Viễn là cơ giáp điều khiển đại sư. Nhưng hắn tiền bạc bây giờ cũng không có kỵ giáp. Coi như hắn có thể đánh. Nhưng đối phương nhiều người. Khẳng định cũng không phải là đối thủ. Ta phải nhanh đi trợ giúp. Những ý niệm này như điện chớp tại trong đầu hắn xẹt qua. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía cao ốc phía trước một người an ninh eo. Từ quần áo hình dáng nhìn lên. Trong quần áo nên cất giấu vũ khí. Lý Duy lại nhanh chóng quan sát những người an ninh này chỗ đứng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn định tại tít ngoài rìa người an ninh kia trên người. Hắn kiên nhẫn các loại trong chốc lát, đợi đến người an ninh kia tuần tra đến những người khác tầm mắt góc chết sau khi. Hắn lấy lại bình tĩnh, như người qua đường đồng dạng đi qua, trên mặt còn mang theo một tia vẻ mờ mịt. Hắc, huynh đệ, ta muốn hỏi cái đường. Lý Duy trên mặt cười theo. Đi ra, bảo an, phất phất tay. Gương mặt không kiên nhẫn. Hắc, tiểu nhị tương đương ta thực sự lạc đường. Ta trí não cũng hỏng. Người xem, Lý Duy đối với, bảo an, đưa tay ra. Hiện ra cổ tay trống không? Bảo an, cúi đầu nhìn thoáng qua. Gặp Lý Duy hai tay trống trơn. Tâm thần liền có một ít thư giãn. Ở nơi này một cái chớp mắt. Lý Duy đột nhiên phát lực. Chết thẳng cẳng. Một cái bước xa sông đi lên. Đồng thời khuỷu tay nâng lên. Khớp khuỷu tay hung hăng đâm vào, bảo an, cổ họng. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng vang nhỏ, là cổ họng xương sụn đứt gãy thanh âm, thống khổ to lớn dưới, người an ninh này hai tay chăm chú đè lại yết hầu. Bịch một lần quỳ trên mặt đất, Lý Duy động tác không ngừng, lại giơ tay lên, khuỷu tay hướng xuống, toàn lực nện ở bảo an trên đỉnh đầu. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên, cái này, bảo an, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái hố nhỏ. Ánh mắt hắn trắng dã, không nói tiếng nào liền muốn lăn trên mặt đất. Lý Duy vội vàng tìm tòi thủ, tiếp được an ninh này thân thể. Cấp tốc đem ra hỏa này kéo tới cao ốc bên trái bụi cây dài cây xanh đằng sau. Chờ hắn lần nữa lúc đi ra, trên người hắn đã đổi lại an ninh quần áo. Trên tay là nhiều hơn một giống như lớn chừng bàn tay đen hộp cùng một cái kỳ dị kim loại vòng tay. Hộp đen Lý Duy nhận biết. Thứ này có lai lịch, gọi chim sẻ, phi thường kiệt tác gián điệp vũ khí, tầm sát thương 50 mét, phát xạ về sau, có thể khiến cho mục tiêu lâm vào xâm nhập trạng thái hôn mê. Hôn mê thời gian có thể cầm tiếp theo 24 giờ. Về phần kim loại vòng tay, Lý Duy liền luống cuống. Hắn sở dĩ cầm thứ này, là bởi vì cái đồ chơi này làm phi thường tinh xảo đẹp mắt. Hắn lấy xuống làm chiến lợi phẩm, đưa tay hoàn đeo ở cổ tay, cầm tới chim sẻ về sau. Lý Duy nhìn chung quanh dưới, gặp không có người chú ý hắn. Hắn liền đường hoàng từ nơi hẻo lánh đi tới. Hoảng đãng mấy giây sau, hắn liền hướng cao ốc vào miệng đi đến. này tương đương ngươi dừng lại. Một cái bảo an rốt cục phát hiện dị thường, mở miệng kêu hắn lại. Lý Duy không chần chờ chút nào, đưa tay nhắm chuẩn, đè xuống phát xạ tay cầm. Chim sẻ họng súng có chút sáng lên, nhân viên an ninh kia liền dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Địch tập. Nơi xa hai bảo vệ lập tức quát to lên. Lý Duy lập tức vung ra bước chân hướng vào miệng lao nhanh. Hắn lực bộc phát kinh người, mấy cái bước xa sau liền tiến vào cao ốc. Đến trong cao ốc bộ, hắn trước mặt liền thấy hai người an ninh hướng hắn chạy tới. Lý Duy tâm thần thay đổi thật nhanh, chỉ ngoài cửa lo lắng giống to. Nhanh, nhanh, địch tập. Hai người an ninh gặp Lý Duy mặc trên người đồng dạng quần áo, vô ý thức liền sửng sốt một chút. Gặp Lý Duy thanh âm vội vàng, hai người càng thụ ảnh hưởng, bản năng liền hướng cao ốc cửa ra nhìn sang, muốn xem xét tình huống. Cũng ngay lúc đó, Lý Duy đưa tay, chim sẻ phát động, âm tương đương, hai tiếng. Hai bảo vệ lập tức ngã xuống đất, Lý Duy lập tức chạy về phía tòa nhà đồ sộ khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Từ thang máy tiến vào cao ốc đỉnh chóp, cơ bản không thể nào. Vậy đơn giản cùng quan tài sắt vật liệu tựa như, chỉ có đường hầm chạy trốn mới có thể an toàn lại bí ẩn địa đến cao ốc tầng cao nhất. Duy nhất phải chú ý là, cái này cao ốc chừng 700 mét độ cao. Đoạn đường này đều muốn cứng rắn leo đi lên, thể lực tiêu hao rất nhiều. May mắn Lý Duy đối với điểm ấy cũng có chuẩn bị. Hắn cầm ra bản thân quân dụng túi cấp cứu, từ bên trong móc ra một ống cao áp ống chích. Ống chích bên trong chứa là cao năng dịch dinh dưỡng cùng đủ loại kích thích dược vật hỗn hợp chất lỏng, tiêm vào tiến thân thể sau khi có thể tăng lên rất nhiều thân thể lực bộc phát cùng sức chịu đựng. Hiệu quả kéo dài một giờ. Một giờ sau nếu như không có thể giải quyết đối thủ, thân thể kia liền sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Vậy cũng chỉ có thể bị đối thủ giải quyết. Trên chiến trường, các chiến sĩ quản cái đồ chơi này gọi đạn hạt nhân. Lý Duy hít sâu một hơi, quyết định liều. Hắn là cái chiến sĩ, chiến tử là nơi trở về của hắn. Nhưng hắn có thể chết, Trương Viễn lại không được. Tính mạng của hắn quan hệ đến kim sắc thiên vực vận mệnh. Suy tương đương, cao áp khí thể thôi động dịch dinh dưỡng thông qua thân thể lỗ chân lông thấm vào mạch máu. Lý Duy lập tức liền cảm thấy mình tinh lực biến đến vô cùng dồi dào. Thật giống như có người ở hắn sâu trong thân thể dẫn nổ một cái đạn hạt nhân tựa như. Hắn lập tức bắt đầu hành hương lâu phương hướng sông đi lên. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Có lẽ là tốc độ này vượt ra khỏi đối thủ dự tính. Dù sao dọc theo con đường này hắn không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Hắn một hơi liền lao nhanh bên trên cao ốc tầng cao nhất. Trước sau chỉ tốn 7 phút đồng hồ. Ở chỗ này, hắn trong tai chợt nghe nơi xa trong hành lang truyền đến suy suy tương đương nhẹ vang lên âm thanh. Đồng thời còn có rõ ràng tiếng nói chuyện truyền tới. Hắn nghe lời này một cái, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, Trương Viễn Studio phòng ngự còn không có bị đột phá, ta còn có cơ hội. Nghĩ như thế, hắn rón rén sờ qua đi, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng hành lang cuối cùng nhìn thoáng qua. Dưới cái liếc mắt ấy, hắn trong lòng lập tức trở nên thật lạnh thật lạnh. Hắn rốt cuộc biết vì sao dọc theo con đường này không có người chặn hắn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hành lang cuối cùng đứng đấy một cái chiến sĩ cơ giáp. Hắn lập tức co lại về thân thể, cả người đều có chút run rẩy. Đáng chết, làm sao đây? Chỉ bằng vào một con chim sẻ, căn bản không thể nào đối kháng cơ giáp. Cái này rất giống cầm trứng gà đụng khối sắt, căn bản cũng không có phần thắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Duy trong lòng không ngừng hô hào. Hắn nhất định phải làm chút gì, bởi vì studio phòng ngự sắp liền bị đột phá. Đúng lúc này, hắn trong tai chợt nghe hành lang cuối cùng lần nữa truyền đến cái kia chiến sĩ cơ giáp thanh âm. Tiểu hòa tử, không cần trốn, ta biết ngươi ở đó. Ngươi bây giờ sở dĩ còn sống, chỉ là bởi vì ta lười nhác giết ngươi. Nghe thấy câu nói này về sau, Lý Duy trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.